Thượng Ngươn Kiếm Pháp, chương 22, Thiếu Lâm nhuộm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Giới Hòa Thượng Tuệ Thông định thần nhãn xanh dờn về phía vị cao tăng Thiếu Lâm, gằn giọng nói, 20 năm nay, ta đã ôm hận chịu cảnh xiềng xích trong cổ động này, giờ là lúc ta trả hận. Giáp Chân Hòa Thượng thúi Bất Giới Hòa Thượng thốt dứt câu thì vị cao tăng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, nghiệp chướng của bần tăng phải nhận, bần tăng chỉ mong Tuệ Thông sư đệ sớm quay đầu nhìn về nẻo chính. Ta là nghiệp chướng của lão đó, Tuệ Thông Bất Giới Hòa Thượng vừa nói, vừa dấn đến một bộ. Thiên Hải hốt hoảng lách người chặn ngang trước mặt Bất Giới Hòa Thượng, chàng khoát tay, nói. Tiền bối quên lời hứa với vãn bối rồi ư, Bất Giới Hòa Thượng nghiến răng nói. Ta hận lão Hòa Thượng thúi Giáp Chân này, nghe Bất Giới Hòa Thượng nói, Thiên Hải quay lại nhìn vị cao tăng. Đại sư là Giáp Chân Phương Trường, Bất Giới Hòa Thượng chỉ vị cao tăng, chính lão Hòa Thượng thúi đó. Lão đã bắt ta giam vào trong cổ động này, giờ lão phu phải trả hận. Thiên Hải nhìn lại Bất Giới Hòa Thượng, tiền bối vừa mới hứa với vãn bối, sao lại sớm quên lời vậy? Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, khiến cho tóc lão sổ bung ra trông tờ quái nhân. Lão nghiến răng nói, ta hận lão thấu xương, thấu tủy, chỉ vì lão Giáp Chân Hòa Thượng thúi này, mà ta bị giam trong cổ động này suốt 20 năm. Chỉ Giáp Chân đại sư, Bất Giới Hòa Thượng thét lên. Được tự do, ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống lão mà thôi. A-di-đà Phật, Tuệ Thông sư đệ đã hận bần tăng thì cứ chút sự oán hận đó lên bần tăng. Còn tuyệt nhiên phải giữ lời hứa với vị tiểu thí chủ kia, phải giải tỏa mọi oán thù với Thiếu Lâm. Thiên Hải cao mày lên tiếng, tiền bối đã hứa với vãn bối thì phải giữ lời, không được hại bất cứ vị cao tăng nào của Thiếu Lâm. Lời thề trời chu đất diệt hoặc biến thành còn rùa rút cổ của tiền bối còn văng vẳng trong thai vãn bối. Bất Giới Hòa Thượng nghiến răng ken két, tiểu tử, người có biết ta hận lão Hòa Thượng thúi Giáp Chân này như thế nào không? Dù tiền bối có hận đến mức nào cũng phải giữ lời hứa của mình với vãn bối. Có như thế, vãn bối mới tâm phục khẩu phục mà không dám đắc tội với người. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nhìn Thiên Hải, tiểu tử nói vậy có ý gì? Thiên Hải nghiêm giọng, nếu tiền bối không giữ lời hứa với vãn bối thì Thiên Hải buộc phải mạo phạm với người thôi. Ngươi, Thiên Hải ôm quyền, kẻ trượng phu nói là làm, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tiền bối đã dạy cho vãn bối điều đó. Bất Giới Hòa Thượng Tuệ Thông buông một tiếng thở dài rồi gằn giọng nói. Tiểu tử muốn ngăn cản ta, chấm, vãn bối chỉ muốn tiền bối là giữ chữ tín thôi, nếu lão phu giết ngươi thì lời hứa của lão phu xem như không có chứ. Hê, vãn bối đâu có chịu như vậy, đã hứa thì phải giữ lời thôi. Bất Giới Hòa Thượng, hừ, nhạt một tiếng rồi gay gắt nói. Ta hứa với tiểu tử là không lấy mạng bọn chọc Thiếu Lâm, chứ không hề nói sẽ không giết ngươi. Đúng, nếu lão phu giết ngươi rồi thì đâu còn ai để ta giữ lời hứa đó. Thiên Hải ngây người, bởi câu nói trắng trợn của Bất Giới Hòa Thượng. Chàng nghĩ thầm, lão tiền bối này đã bị sự oán hờn cho mất lý trí, nên lúc nào cũng đòi lấy mạng các vị cao tăng để trả thù. Thiên Hải cao mày, xoa trán nói, tiền bối nói rất đúng, nhưng chỉ khi nào tiền bối giết được Thiên Hải thì mới hóa giải lời thề của mình. Bằng như ngược lại thì sẽ bị trời chu đất diệt hoặc biến thành con rùa rút cổ. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm, sau 3 ngày nữa ta sẽ lấy mạng ngươi rồi tính sổ với lão già Giáp Chân Hòa Thượng thúi kia. A-di-đà Phật, oan nghiệt, nhìn Giáp Chân Đại Sư, Bất Giới Hòa Thượng Tuệ Thông gằn giọng nói. Nghiệp chướng mà lão gieo thì lão phải nhận. Bất Giới Hòa Thượng nói xong, quay bước thi triển khinh thuật siêu phàm thoát về phía cửa động. Bất Giới Hòa Thượng đi rồi, Thiên Hải mới thở phào một tiếng, chàng nhìn lại Giáp Chân đại sư quỳ xuống hành đại lễ. Đại sư, vãn bối đã mạo phạm buông lời bất kính, mong đại sư miễn thứ. A-di-đà Phật, bần tăng không trách tiểu thí chủ, chẳng qua vì tiểu thí chủ không biết mà nhầm lẫn, nên mới hiểu lầm cho bần tăng. Vãn bối hổ thẹn vô cùng, khi nghĩ tới những điều bất kính đã thốt ra với đại sư. A-di-đà Phật, thiện tai, bần tăng hiểu thí chủ mới thầm truyền dịch cân kinh của A Phật ra và không ngại truyền nội lực của A mình cho thí chủ. Thiên Hải buông một tiếng thở dài rồi nói, đại sư để vãn bối mở xích giải phóng cho người. Bần tăng không có bị xiềng xích như Bất Giới Hòa Thượng nhưng lúc này bần tăng xem như đã tự phế bỏ võ công của mình. Thiên Hải bước đến, đại sư, sao đại sư lại tự phế bỏ võ công của mình? Giáp Chân đại sư chấp tay niệm Phật hiệu rồi nói. A-di-đà Phật, bần tăng đã bị chi giới sư đệ không chế, buộc phải dụng thủ pháp bế huyệt của Phật môn phong tỏa đan điền, và móc mắt đưa vào đây, chủ đích để canh giữ Bất Giới Hòa Thượng. Một khi bần tăng dụng công lực thì xem như tự phế bỏ võ công của mình. Giác Chân Đại Sư mỉm cười, nói tiếp. Khi nghe thí chủ nói, Bần Tăng biết thí chủ được Diệp Tùng tôn giá giao trọng trách đem kiếm phổ thượng ngươn quy nạp Thiếu Lâm. Giọng nói của thí chủ, Bần Tăng nghĩ có thể nhờ thí chủ giúp khôi phục lại cương lĩnh Thiếu Lâm, nên không ngại sẽ bị phế bỏ võ công mà truyền dịch cân kinh cho thí chủ. Vãn bối sẽ khôi phục lại cương lĩnh của Thiếu Lâm từ. A-di-đà Phật, thiện tai, có như vậy Bần Tăng mới yên tâm. Đại sư, hẳn hiện giờ Chi Giới Hòa Thượng là người cầm trịch Thiếu Lâm từ. A-di-đà Phật, Chi Giới sư đệ vì hám quyền, hám tước mà bất kể thủ đoạn. Âu đây cũng là nghiệp quả của Thiếu Lâm. Xét cho cùng Thiếu Lâm dù là cửa Phật môn, nhưng vẫn không thoát khỏi ngũ cảnh và vòng sinh tử luân hồi của cảnh giới nhân sinh. Vãn bối sẽ cố gắng lập lại cương lĩnh của Đại sư. Nhưng Chi Giới đã nắm quyền rồi, còn chưa thụ phong chức vị phương trưởng. Phải chăng Chi Giới Hòa Thượng còn chờ Đại sư viên mãn? Đó là giới quy Phật môn do những tiền nhân đề ra. Đã mấy trăm năm nay, không ai được cải sửa quy giới. Hóa ra là vậy, thảo nào Chi Giới Hòa Thượng mới đưa một lão già lọm khọm đi không vững, bước không nổi thế Đại sư. Y rất muốn lão già kia viên tịch để thay Đại sư. A-di-đà Phật, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bần Tăng không màng đến chức vị phương trưởng trưởng môn, nhưng cũng không thể khoanh tay tỏa thị nhìn Thiếu Lâm suy tàn. Bần Tăng nhờ thí chủ, vãn bối sẽ hết lòng vì Đại sư. Thiên Hải đỡ Giác Chân Đại sư đứng lên, vãn bối đưa Đại sư ra ngoài nhé. A-di-đà Phật, thí chủ hãy đưa Bần Tăng đến thẳng Đại Hồng Bảo Điện. Thưa vâng, Thiên Hải dìu Giác Chân Đại sư rời cổ động, chàng không ngờ chỉ mới vào cổ động thôi thế mà đã qua hết một ngày một đêm. Khi hai người ra khỏi cố động thì nắng chiều cũng sụp tắt, chỉ còn lại chút ánh hoàng hôn ở chân trời phía tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hải giật mình khi thấy hai xác hòa thượng bị chém đứt đầu nằm ngưỡng cửa cổ động. Chàng nheo mày nghĩ thầm, chẳng lẽ Bất Giới Hòa Thượng tuệ thông lại không giữ lời. Vừa nghĩ, Thiên Hải vừa trố mắt quan sát vết chém. Nó quá bén như thể có lưỡi kiếm vô hình liêng ngang, tạo ra cái chết bất ngờ khiến hai vị cao tăng Thiếu Lâm chết mà chẳng kịp nhắm mắt. Chàng sực nhớ lại lúc mình nhận công lực của Giác Chân Đại Sư và Bất Giới Hòa Thượng trong lúc bực bội khó chịu đã phát tác kiếm khí. Thiên Hải nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là kiệt tác càn khôn kiếm khí của mình ư? Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải dừng bước, buông tiếng thở dài. Giác Chân Đại Sư hỏi, thí chủ đã thấy gì mà thở dài vậy? Thiên Hải bối rối, nhưng không dám nói sự thật. Chàng từ tốn đáp lời, vãn bối thở dài, bởi nhận ra cõi nhân sinh này quá phù phiếm. A-di-đà Phật, thiện tai, Thiên Hải dìu Giác Chân Đại Sư đi tiếp, cái chết của hai vị cao tăng vẫn lẩn quẩn trong tâm trí chàng. Khi dìu Đại Sư xuống đến khu Đại Hồng Bảo Điện, Thiên Hải sững sờ trước Đại Hồng Bảo Điện là xác chết ngổn ngang của các cao tăng Thiếu Lâm. Mỗi người nằm chết trong một tư thế khác nhau, nhưng tất cả đều mở mắt trừng trừng, như thể đón nhận một cái chết quá nhanh, quá bất ngờ và tàn nhẫn. Thiên Hải càng rợn người hơn, khi thấy xác chết của những vị cao tăng Thiếu Lâm, người thì mất đầu, kẻ thì bị chặt ngang thắt lưng, người thì bị chặt cả tứ chi, có kẻ thì bị chẻ đôi chẻ ba, trông thật là cây ết iotape đảm. Giác Chân Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Đại Sư, Thí Chủ, Bần Tăng cảm nhận được khí lạnh của xác chết và ngửi cả mùi máu tanh. Thí Chủ hãy cho Bần Tăng biết chuyện gì đã xảy ra. Vãn bối cũng không biết, tất cả chư tăng Thiếu Lâm tự bị thảm sát, phải không? Gần như vậy, Thiên Hải đếm được 30 xác chết của các cao tăng Thiếu Lâm từ. Chàng cao mày, nghĩ thầm, xuống tay sát tử một lúc 30 vị cao tăng Thiếu Lâm thì gã sát thủ này phải là một sát nhân chi vương, giết người chẳng gớm tay. Hành động như ác thú mất cả nhân tính làm người. Nghĩ như thế, Thiên Hải buông một tiếng thở dài, nhỏ giọng nói với Giác Chân Đại Sư. Đại sư vãn bối sẽ tìm ra hung thủ để báo lên người. A-di-đà Phật, đây đúng là họa nghiệp của Thiếu Lâm từ. Giác Chân Đại Sư buông một tiếng thở dài, Thiên Hải dìu lão tăng Thiếu Lâm đi vào Đại Hồng Bảo Điện. Chàng vừa đi, vừa quan sát xung quanh mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận ra xác của Chi Giới Hòa Thượng. Thiên Hải nghĩ thầm, Thiếu Lâm gặp họa kiếp trùng trùng điệp như thế này, mà chẳng thấy Chi Giới Hòa Thượng đâu. Gã đã chạy trốn rồi ư, đúng là con rùa rút cổ. Hai người vào Đại Hồng Bảo Điện. Trong Đại Hồng Bảo Điện chỉ có mỗi một xác chết duy nhất nằm ngay trước bệ thờ kim thân Phật Tổ Như Lai. Xác chết đó bị chém thành nhiều khúc, trông thật là khủng, cây ết iotape, mặt vẫn còn quay về phía bệ thờ. Thiên Hải nhìn xác chết từ phía sau nghĩ thầm, Chi Giới Hòa Thượng ư, nhưng khi chàng bước đến gần mới nhận ra kẻ chết không phải là Chi Giới Hòa Thượng, mà chính là lão già lọm khọp, mắt lòa tai điếc đã đóng giả Giác Chân Đại Sư. Thiên Hải quay lại nói với Giác Chân đại sư trong Đại Hồng Bảo Điện chỉ có một người chết. Người đó lại chính là kẻ đã đóng giả đại sư. A-di-đà Phật, vị cao tăng Thiếu Lâm đứng thừ người ra trước bệ thờ Phật Tổ Như Lai. Tiên Hải nói, Đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vị cao tăng Thiếu Lâm chết vì kiếm hoặc đao chứ không phải chết vì trường hay quyền. A-di-đà Phật, thí chủ nói họ chết bởi kiếm hoặc đao à, thưa vâng. Những vị cao tăng chết bởi những nhát chém vô cùng tàn nhẫn. A-di-đà Phật, nếu họ chết bởi đao hoặc kiếm thì hẳn không phải do bất giới tuệ thông tạo sát nghiệp. Vãn bối cũng nghĩ như vậy, thế thì ai đã tạo sát nghiệp máu chảy thịt rơi với Thiếu Lâm? Thiên Hải vừa dứt lời thì từ ngoài Đại Hồng Bảo Điện Chi Giới Hòa Thượng cùng với hai vị cao tăng và một đạo sĩ bước vào. Thấy Thiên Hải và Giác Chân Đại Sư, Chi Giới Hòa Thượng hơi sững sờ. Thiên Hải nhìn Chi Giới Hòa Thượng từ tốn nói, Đại Sư, hẳn không ngờ tại hạ có thể quay ra khỏi cổ động cùng với Giác Chân Đại Sư thật ư. Chi Giới Hòa Thượng nhìn Thiên Hải chằm chằm, rồi nói, hóa ra kẻ thù ác với Thiếu Lâm lại chính là ngươi. Thiên Hải khoát tay, trừng mắt nhìn Chi Giới Hòa Thượng. Hê, cao tăng Thiếu Lâm đừng ngậm máu phun người chứ. Đại sư thừa biết ai là người ác thủ với Thiếu Lâm mà. Giác Chân Đại sư niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Chi Giới sư đệ không được đổ oan cho tiểu thí chủ đây. Phật môn suy vi rồi nên đại sư huynh mới thốt ra lời bênh vực cho gã. Y nói xong, bật cười sang sảng, vừa cười vừa nói. Đại sư huynh Giác Chân binh gã sát thủ kia cũng phải thôi. Chi Giới này đau xót cho các sư huynh đệ của mình đã chết oan uổng. Họ chết không nhắm mắt mà, họ chết vì đại sư huynh và cả tiểu tử kia. Giác Chân chắp tay niệm Phật môn, A-di-đà Phật, bần tăng chưa hỏi tội Chi Giới sư đệ mà đã bị sư đệ vu oan giá họa. Giác Chân đại sư nghiêm giọng nói, sư đệ hẳn tinh thông giới luật của Thiếu Lâm và ngũ giới của Phật môn. Sư đệ mau rút lại lời nói của mình, Giác Chân sư huynh sợ Chi Giới này nói ra sự thật ư. Chi Giới Hòa Thượng vừa nói, vừa lấy cây châm minh nguyệt chìa đến trước. Nhị vị thúc thúc và Sung Hư đạo trưởng nhìn xem đây là vật gì. Thiên Hải lên tiếng, đó là cây châm nạm dạ Minh Châu, mà tại hạ nhận từ tay Minh Nguyệt tỷ tỷ, với trọng trách giao đến tận tay Giác Chân phương trưởng, nhưng đã bị Chi Giới Hòa Thượng lừa lấy khi mới đặt chân đến đây. Chi Giới Hòa Thượng, hừ, nhạt một tiếng rồi nói, bần tăng vì sự trong sạch của Thiếu Lâm nên mới dụng tiểu xảo lấy vật chứng này trong tay ngươi. Chi Giới Hòa Thượng không ngờ đại sư huynh đường đường là một cao tăng Thiếu Lâm lại đi giao du với ma nữ, để kết bè kết phái đưa sát thủ về Thiếu Lâm giết chư huynh đệ. Hẳn đại sư Giác Chân có ý muốn biến tòa Thiếu Lâm này thành chốn phù hoa của yêu nữ. Ồ uế hai vị cao tăng cao mày, buột miệng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, Thiên Hải cao mày bất nhẫn nói, Chi Giới Hòa Thượng lại nói năng càn dơ rồi, hẳn là Chi Giới Hòa Thượng muốn hưởng mấy cái tát tai của tại hạ. Đường đường là một cao tăng thế mà mở miệng muốn nói gì thì nói. Lời nói của Chi Hòa Thượng Thiên Hải này người chẳng được chứ đừng nói là nghe. Chi Hòa Thượng, hừ, nhạt nhìn Thiên Hải, nói. Lời nói chân chính của bần tăng, làm sao kẻ tiểu nhân tà đạo như ngươi có thể nghe được. Nhị vị sư thúc Sung Hư đạo trưởng, chuyện đã rõ như ban ngày, bần tăng thỉnh cầu ba vị căn cứ theo giới quy của Thiếu Lâm mà hành xử phán tội hai người kia. Lời vừa dứt chê y miệng Chi Giới Hòa Thượng thì Thiên Hải thi triển thuật. Phi ma độn hình, thuật phi ma độn hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của chàng trước đây còn thấy bóng, nhưng nay đã được nhận công lực cao thâm của Giác Chân đại sư và Bất Giới Hòa Thượng thì đã khác hẳn trước. Thiên Hải vừa lắc vai thì chớp mắt đã lướt đến bên Chi Giới Hòa Thượng. Vốn đã có thành kiến đó khi với Chi Giới Hòa Thượng bởi vì lão cho uống nhục tán, tưởng đâu thành kẻ phế nhân, nên Thiên Hải thẳng tay tát luôn một lúc 10 cái tát vào hai bên má Chi Hòa Thượng mà tuyệt nhiên lão chẳng hề có phản ứng gì kịp để ngăn đỡ. Bóp, bóp, bóp, bóp, Chi Giới Hòa Thượng nhận đủ 10 cái tát mắt này đom đóm té ngồi dưới đất. Khi gã chu chéo giống lên thì Thiên Hải đã quay lại chỗ cũ. Sát nhân Thiên Hải cướp lời Chi Giới Hòa Thượng, tại hạ chưa cắt lưỡi Chi Giới Hòa Thượng là may rồi đó. Nếu còn phun ra những lời nói khinh miệt ngậm máu phun người thì đừng trách tại hạ. Hai vị cao tăng Thiếu Lâm niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, tí chủ quá xem thường Thiếu Lâm tự của Phật môn rồi. Chi Giới Hòa Thượng nói càn thì phải trừng trị gã. Giác Chân đại sư lên tiếng, A-di-đà Phật, nhị vị sư thúc thánh tăng, chuyện này có uẩn khúc, Giác Chân sẽ giải trình để nhị vị thấu đáo. Hai vị thánh tăng niệm Phật hiệu, lắc đầu, người đứng bên phải cất tiếng ồm ồm. Thiếu Lâm không phải là chỗ để cho tiểu thí chủ kia tác oai tác quái. Giác Chân muốn nói gì thì nói. A-di-đà Phật, nhị vị thúc thúc cũng phải cho Giác Chân này phân bày chứ. Người đứng bên trái niệm Phật hiệu. Giác Chân phương trượng muốn nói gì thì nói sau, còn chúng tăng phải thực hiện chức trách của mình. Thiên Hải cáo gắt nạt ngang. Nhị vị đại sư vì gã chi giới hòa thượng kia mà không phân biệt đâu là chính đâu là tà, tại hạ chẳng tôn trọng đâu. Nhưng để bức hát IOTAP tại hạ thì không dễ đâu. Hai vị cao tăng đồng niệm Phật hiệu, liền sau tiếng niệm Phật đó, hai vị cao tăng Thiếu Lâm đồng loạt xuất thủ. Một người dụng tuyệt học giáng long thập bát trường, người kia thì sử thập bát la hán quyền. Chưởi và quyền chấp động chụp đến Chu Thiên Hài. Vừa khởi phát hai tuyệt học đó, nhị vị cao tăng Thiếu Lâm đã tạo ra áp lực nặng như núi Thái Sơn ập đến Thiên Hài. Giác Chân đại sư niệm Phật hiệu, nói: A-di-đà Phật, công tử mau chạy đi. Thiên Hài đâu để cho Giác Chân đại sư một mình chịu tội bởi những lời xúc xiểm của chi giới hòa thượng nên không có ý bỏ chạy, mà lại thi triển thuật phi ma độn hình. Mặc dù trưởng và quyền của hai vị cao tăng với sức mạnh uy vũ có thể san núi lấp biển, nhưng Thiên Hải vẫn lánh tránh dễ dàng qua từng khe hở mà tưởng chừng như chẳng có đường tránh né. Sung Hư đạo trưởng cao mày nói: Phi ma độn hình, thuật khinh công kỳ tuyệt của Hoạt Thần giáo. Tiểu tử này chính đại ma đầu của Hoạt Thần giáo. Thiên Hải không muốn dụng đến Thượng Ngươn kiếm pháp bởi sợ sẽ tạo thêm kiếp họa cho mình và Giác Chân nên tuyệt nhiên chỉ dụng thuật. Phi ma độn hình, tránh né, chính vì chỉ muốn tránh né mà không thoát chạy, lại đương đầu một lúc với hai vị cao tăng thiếu luyện pháp, nên du thuật. Phi ma độn hình, có tinh diệu và thần kỳ đến đâu thì Thiên Hải cũng bị sức dồn càng lúc càng rơi vào tình thế bị ép vào tử lộ. Trưởng và quyền của nhị vị cao tăng Thiếu Lâm càng lúc càng tạo áp lực lên Thiên Hải. Đối phó với hai vị cao tăng võ thánh của Thiếu Lâm mà không phản Kaiota CS chỉ có tránh né thì quả là chỉ có mình Thiên Hải. Hai vị cao tăng võ thánh mặc dù công Kaiota CS Thiên Hải, nhưng trong lòng cũng nảy sinh lòng khâm phục bởi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi ma độn hình, của chàng, họ vừa khâm phục vừa ngạc nhiên nhưng cũng hơi bực bội. Thiên Hải bị dồn vào góc đại hồng bảo điện nên bắt đầu lúng túng, trong khi áp lực và quyền của hai vị cao tăng không ngừng lại mà càng lúc lại càng gia tăng hơn. Thiên Hải vừa chớp động thân pháp tránh qua song quyền của vị cao tăng có khuôn mặt dài ngoằng, thì trường pháp của vị cao tăng có bộ mặt tròn ủng đã chớp đến tập Kaiota CS ngay chính diện chàng. Thế công của hai vị cao tăng phối hợp thần kỳ, khi Thiên Hải thấy được bóng trường thì đã bị dồn cứng vào ngay góc bảo điện. Bóng trường pháp to bè như chiếc quạt mo hiện ngay trước mặt chàng, trong khi chẳng còn khoảng không gian nào để lòn lách. Thiên Hải thất sắc hét lên. Dừng tay, Thiên Hải những tưởng chẳng có ai nghe tiếng mình, nhưng thật ngạc nhiên, lời của chàng như còn đọng trên y hai cánh môi mỏng thì bóng trường cũng vụt tắt biến mất. Hai vị võ tăng đứng ngay trước mặt Thiên Hải, chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, Thiên Hải bối rối ôm quyền, đa tạ vị đại sư đã nương tay. Vị cao tăng có bộ mặt tròn lên tiếng, bần tăng không thể xuống tay với một người không có ý phản Kaiota CS. Thiên Hải mỉm cười nói, vãn bối thấy chuyện này không cần thiết phải đổ máu. Chi giới hòa thượng thấy cuộc đấu bỗng dưng ngừng lại trong khi hai vị cao tăng đã có thể sát tử Thiên Hài. Y Chu chéo giống lên, nhị vị sư thúc còn chờ gì nữa? Giác Chân đại sư lên tiếng, nhị vị thánh tăng, nếu còn xem Giác Chân này là phương trượng Thiếu Lâm thì hãy dừng tay lại. Thiên Hài nói, đại sư, nhị vị thánh tăng đã dừng tay không bức tử vãn bối. A-di-đà Phật, thiện tai, nhị vị cao tăng có bộ mặt dài sọc nghiêm giọng nói. Thí chủ đúng là một đại cao thủ. Nếu như thí chủ muốn đi thì bần tăng chẳng làm gì được thí chủ. Thiên Hải buông tiếng thở dài nói. Đại sư quá khen, nếu như đại sư đã hiểu ra sự thế, vãn bối hứa với đại sư sẽ tìm ra hung thủ tạo sát nghiệp với Thiếu Lâm. A-di-đà Phật, hai vị cao tăng vừa niệm Phật hiệu thì chi giới hòa thượng đã giống cổ nói. Nhị vị sư thúc, đừng tin gã đó, A-di-đà Phật, nhị vị sư thúc, Giác Chân đem mạng mình bảo chứng cho tiểu thí chủ Chu Thiên Hải. Giác Chân là người trong sạch từ trước đến nay, nhị vị sư thúc đã biết. Nay Giác Chân đem căn cốt tu hành của mình để bảo chứng cho Thiên Hải và sự trong sạch của mình. Hai vị cao tăng nhìn lại Thiên Hải. Vị cao tăng có bộ mặt dài nói. Thiện minh bần tăng tạm thời gác qua chuyện này, nhưng thí chủ phải phân rõ trắng đen. Vãn bối có ý đó. Vị cao tăng mặt tròn nói. Thiếu Lâm tự tạm thời quản thúc Giác Chân phương trưởng để chờ thí chủ. Thiên Hải ôm quyền xá. Đa tạ đại sư đã cho Thiên Hải cơ hội. Chàng bước đến trước mặt Giác Chân đại sư. Đại sư, Thiên Hải này sẽ quay lại Thiếu Lâm tự để giải oan cho đại sư. Thiên Hải nhìn lại chi giới hòa thượng, chàng nheo mày nói. Chi giới hòa thượng, tại hạ sẽ quay lại Thiếu Lâm, và nhất định sẽ đòi lại món nợ nhục tán mà chi giới hòa thượng đã tặng cho tại hạ. Chàng chậm rãi bước đến trước mặt của chi giới. Thiên Hải chớp động hữu thủ, nhị vị cao tăng giật mình thốt. Thí chủ, Thiên Hải đoạt lấy cành châm chệ y tay chi giới, rồi quay sang nói với nhị vị cao tăng. Vãn bối chỉ lấy lại cây châm của Minh Nguyệt mà thôi. nhìn lại cây châm Thiên Hải quan sát kỹ rồi nói chi giới hòa thượng. Chi giới hòa thượng trả đồ cho tại hạ chứ, kẻ tu hành thì không nên giữ những đồ vật không phải của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hải vừa nói, vừa dụng song thủ lục soát người chi giới hòa thượng. Động tác của chàng quá nhanh, đến độ chi giới không kịp phản ứng. Thiên Hải lấy ra chiếc cháp rồi gật đầu, còn túi vải của tại hạ chi giới hòa thượng để dưới thảo cốc phải không? Chi giới, hừ, nhạt rồi nói, vật chứng ô uế đó bần tăng không muốn giữ đâu, người lấy nó, nhưng phải giữ, đừng hủy vật chứng đấy. Thiên Hải nghiêm mặt nói. Tại hạ lấy vật trao lại đúng ngay người thôi, lườm chi hòa thượng Thiên Hải mới quay bước tiến đến bên Giáp Chân đại sư. Chàng trao chiếc cháp và cành châm cho Giáp Chân hòa thượng. Đại sư, vãn bối nhận trọng trách đến Thiếu Lâm chủ đích trao vật này cho đại sư. Giáp Chân đòn lấy chiếc cháp của Minh Nguyệt, A-di-đà Phật, đa tạ thiếu hiệp, đại sư bảo trọng. Thiên Hải bùi ngùi nhìn Giáp Chân đại sư. Chàng nghĩ thầm, không biết chiếc cháp và cành châm của Minh Nguyệt có phải là pho kiếm phổ thượng ngươn không nhỉ, hay là kỳ vật tình yêu của vị cao tăng này. Như thể đọc được ý niệm trong đầu Thiên Hải, Giáp Chân đại sư niệm Phật hiệu từ tốn nói. Chu thiếu hiệp, bần tăng là người trong sạch, Thiên Hải không dám nghĩ quấy cho đại sư. Phong cách của đại sư đúng là một cao tăng thiếu lâm, nên mới bị lũ chọc tiểu nhân hãm hại. Buông tiếng thở dài, Thiên Hải rảo bước đến trước mặt hai vị võ thánh tăng nhân. Chàng ôm quyền nói, nhị vị đại sư, vãn bối rời Thiếu Lâm để tìm lời giải cho huyền khúc này, mong nhị vị đại sư bảo hộ cho Giáp Chân đại sư. Thiện Minh đại sư nói, thí chủ yên tâm rời Thiếu Lâm, còn ở đây, chúng tăng sẽ bảo vệ và quản thúc Giáp Chân để chờ thí chủ. Vãn bối tin mình sẽ giải được oan nghiệt cho Giáp Chân phương trưởng. Nhị vị cao tăng khẽ gật đầu rồi chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, chúng tăng sẽ chờ thí chủ. Thiên Hải quay bước tiến đến chi giới hòa thượng, chàng nghiêm mặt gay gắt nói. Chi hòa thượng, tại hạ biết thâm ý của hòa thượng như thế nào, nhưng hòa thượng nên biết một điều, kẻ có đức mới đảm đương được chức vị phương trưởng thiếu lâm. Còn kẻ vô đức nhưng tham quyền, chẳng sớm thì chày cũng chịu sự trừng phạt mà thôi. Tại hạ rời khỏi thiếu lâm tự, ngày quay về, nếu biết Giáp Chân đại sư bị chi hòa thượng hãm hại thì... Chàng khẽ lắc đầu, cõi đất trung thổ này khó có đất cho chi hòa thượng đó. Thiên Hải nhìn sang Sung Hư đạo trưởng, chàng nhỏ giọng nói. Đạo trưởng, võ đăng của đạo trưởng cũng có những kẻ chẳng khác gì chi giới hòa thượng. Vãn bối mong đạo trưởng chú tâm, kẻo một ngày nào đó hòa kiếp giáng xuống, chẳng khác gì Giáp Chân phương trưởng. Chi giới hòa thượng trừng mắt nhìn Thiên Hải, ngươi đừng có hồ đồ, vọng ngôn bừa bãi. Nếu ngươi không làm rõ trắng đen thì bần tăng sẽ hiệu triệu quần hùng chóc nã ngươi chẳng còn đất dừng chân. Thiên Hải nhìn lại chi giới hòa thượng. Chi hòa thượng liệu mà giữ mồm thì đúng hơn, chờ Thiên Hải quay lại Thiếu Lâm tử. Thiên Hải nhìn lại Giáp Chân lần nữa rồi mới quay bước đi thẳng ra ngoài bảo điện. Chàng quay lại thảo cốc lấy túi vải, rồi mới xuống Thiếu Lâm tử. Chàng xuống núi Thiên Sơn mà trong lòng cứ canh cánh lo cho Giáp Chân đại sư, sợ khó qua khỏi họa kiếp này. Thiên Hải buông một tiếng thở dài khi nghe tiếng đại hồng chung vang lên. Chàng để ý hai bên đường chẳng còn thấy những vị cao tăng ngồi kết đà mà lắc đầu. Những vị cao tăng thiếu lâm ngồi kết đà ở đây hẳn đã về chầu Phật Tổ Như Lai. Chàng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ võ lâm lại có lắm chuyện tranh giành như thế này. Bảo mẫu cô cũng là người võ lâm, không biết lúc này cô như thế nào. Thiên Hải xuống đến chân núi mới lấy trong ống tay áo ra một chiếc hoa mẫu đơn trắng toát. Chàng đã lấy đóa hao mẫu đơn này chê y miệng của lão Giáp Chân già. Nhìn đóa hoa mẫu đơn, Thiên Hải nhủ thầm. Đóa hoa mẫu đơn này không biết có liên can gì đến hung thủ tạo sát kiếp thiếu lâm không? Nhưng nó đã được gắn lên miệng lão già đóng giả Giáp Chân đại sư, nhất định phải có liên quan. Tên chi hòa thượng hắn biết nhưng mình không có lý do gì để bắt chẹt lão. Thiên Hải trả đóa mẫu đơn vào trong túi vải rồi rảo bước đi tiếp. Đầu óc chàng suy nghĩ y gờ lung, không biết mình có kịp giải oan cho Giáp Chân đại sư không? Thiên Hải lắc đầu, đến đâu hay đến đó, chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Cách chương.